cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, tỷ đệ tình cảm rất tốt. Hàn Hân Nguyệt mở đèn, hai người bọn họ nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Hàn Đồng Lương. Đây là Giang Phàm lần thứ nhất nhìn gặp nhạc phụ của mình hút thuốc lá. Hắn không nói gì, chạm sau lưng hắn Hàn Hân Nguyệt nói chuyện. Ba ba, ngươi tại sao lại hút thuốc lá? Không phải đều giới rất nhiều năm sao? Cũng liền rút một cây. Ngàn vạn không muốn nói cho các ngươi mụ mụ. Ta chỉ là ngủ không được. Cái này trong lòng nha luôn luôn bất ổn. Luôn cảm giác có xảy ra chuyện gì. Hàn Đồng Lương trả lời xong Hàn Hân Nguyệt vấn đề. Gặp nhà mình con rể cùng nữ nhi một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Hồ Nghi nói. Các ngươi cái này khuya khoắt không ngủ được. Các ngươi làm sao còn mặc chỉnh tề rồi. Muốn ra cửa. Không đợi Giang Phàm trả lời. Hàn Hân Nguyệt đã đi đầu trả lời. Ân, đúng nha. Ta có chút thèm ăn. Nghĩ muốn đi ra ngoài ăn ăn khuya. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho ngươi. Đừng đi ra. Ta cái này trong lòng lão không nỡ. Hàn Đồng Lương tựa hồ trong lòng có một loại cảm ứng. Hắn theo bản năng liền ngăn trở Hàn Hân Nguyệt đi ra ngoài. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Lại lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Ai nha? Ba ba. Có lão công bồi tiếp ta đây. Ta không có vấn đề. Ta chuẩn bị còn gọi vào nhà bảo tiêu cùng nhau. Nàng nói đều nói đến mức này. Hàn Đồng Lương nếu là lại ngăn cản nàng đi ra ngoài. Tựa hồ không thể nào nói nổi. Kết quả là, hắn đành phải dặn dò. Vậy các ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý an toàn. Có chuyện gì cho ba ba gọi điện thoại. Hàn Đồng Lương ánh mắt quét về phía Giang Phàm. Trịnh trọng việc mà nói. Còn có Tiểu Phàm, ngươi cũng không nên quá nuông chiều Hân Nguyệt. Nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Cha, ngươi yên tâm đi. Giang Phàm trả lời xong về sau. Nắm Hàn Hân Nguyệt rời đi Hàn gia biệt thự. Lần này đi ra ngoài. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp từ Hàn gia nhà để xe tuyển một cỗ điệu thấp may bách. Màu đen thân xe, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Trong đêm tối, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Giang Phàm vừa lái xe, một vừa hồi tưởng vừa rồi Hàn Hân Nguyệt cố ý giấu giếm Hàn Đồng Lương hình tượng. Có một chút nghi hoặc, hắn từ trước đến nay là có nghi vấn liền hỏi người. Cho nên tại một cái đèn đỏ 70 giây giao lộ, Giang Phàm hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ngươi vừa rồi không cùng ba ba nói ngươi mộng. Không chỉ là không muốn để cho ba ba lo lắng đơn giản như vậy à. Hàn Hân Nguyệt nghiêng đầu. Cùng Giang Phàm ánh mắt tương đối. Qua nửa ngày, Hàn Hân Nguyệt mới chậm ung dung trả lời. Lão công, ngươi rất thông minh. Ta vẫn luôn biết, ta sở dĩ không nói cho ba ba. Hoàn toàn chính xác không chỉ là vì để hắn không lo lắng. Mà là ta mộng không thể nói cho hắn biết. Bởi vì, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Hàn Hân Nguyệt liền ngừng xuống dưới. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bởi vì cái gì? Giang Phàm không hiểu hỏi thăm. Bởi vì ta khi còn bé làm mộng cơ hồ đều thực hiện. Cũng chính bởi vì Hàn Hân Nguyệt có loại này. Kỳ dị công năng, mới có thể bị hư ảo núi cho coi trọng. Mới có thể học được một thân bản lĩnh. Như là Hàn Hân Nguyệt dạng này, bình thường đều là đời trước có đại cơ duyên, đời này mới có cơ hội tu được pháp thuật vận khí tốt. Đương nhiên những thứ này Hàn Hân Nguyệt cũng không có nói cho Giang Phàm, cho nên mới có vừa rồi cái kia hỏi một chút. Chuyện này là thật, Giang Phàm không là không tin nhà mình lão bà, mà là loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã từng thế nhưng là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Có thể thần sắc hơi phức tạp một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hắn người mang ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống. Cái này bản thân liền là một kiện rất chuyện thần kỳ. Nếu như hắn nói cho người khác biết, nhất định rất nhiều người đều sẽ nói hắn người si nói mộng đâu. Làm nam nhân, Giang Phàm rất nhanh liền biểu lộ thái độ của mình. Lão bà, ta tin tưởng ngươi nói đều là thật. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên tại trước mặt của người khác nói như vậy. Giang Phàm một bên, dặn dò, về sau hắn lời nói xoay chuyển. Lão bà, chẳng lẽ ngươi vừa rồi mộng thấy tiểu thần rồi? Hàn Hân Nguyệt phức tạp gật đầu. Mặc dù mộng cảnh nội dung nàng nhớ không rõ lắm, nhưng loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Hàn thần có lẽ thật xảy ra sự tình, cho nên nàng mới sẽ hoảng loạn như vậy cùng lo lắng. Giang Phàm gặp Hàn Hân Nguyệt sắc mặt như thế nặng nề, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, chỉ là yên lặng đem tốc độ xe lái đến lớn nhất. Bản đến 1 giờ đường xe, ngạnh sinh sinh bị Giang Phàm áp xúc thành 30 phút không đến. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người tới cửa trường học, tại cửa ra vào bảo vệ chỗ đăng ký, hạch thật thân phận của bọn hắn về sau, bảo vệ chỗ đội trưởng, trực tiếp cho Hàn Thần sở thuộc lớp phụ đạo viên gọi điện thoại. Nói cho Hàn Thần người nhà của hắn tìm đến chuyện của hắn. Kết quả bên kia phụ đạo viên khiếp sợ giống to. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bảo vệ chỗ đội trưởng mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là tận chức tận trách lại nói một lần. Hàn Thần đồng học tỷ tỷ và tỷ phu đến trường học của chúng ta tiếp Hàn Thần trở về. Ngươi đến dẫn bọn hắn đi vào một chút. Phụ đạo viên lúc này còn không biết Hàn Thần đã xảy ra chuyện. Tại xác nhận Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt thật tới trường học của bọn họ về sau, hắn cảm giác hắn phát. Đều nói nhà có tiền thiếu gia tiểu thư, tình cảm mờ nhạt, nhưng là Hàn gia tỷ đệ lại là khác biệt, nghe nói tình cảm vẫn luôn rất tốt. Hắn một hồi chỉ phải thật tốt biểu hiện liền nhất định có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến những thứ này, cái kia phụ đạo viên ở trong điện thoại vui sướng nói ra. Vậy liền làm phiền các ngươi bảo vệ chỗ đại ca đem Hàn Thần đồng học tỷ tỷ và tỷ phu đưa đến ký túc xá Bắc 17 tòa nhà dưới lầu. Ta liền nơi đó chờ lấy. Cũng được. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đi theo bảo vệ chỗ bảo an một làm ra Hàn Thần túc xá lầu dưới. Phụ đạo viên nhìn thấy bọn hắn, vô cùng nhiệt tình cùng bọn hắn nói Hàn Thần ở trường học biểu hiện. Giang Phàm lễ phép trả lời. Vậy ta em vợ còn thật lợi hại. Về nhà nhất định phải nói cho nhạc phụ đại nhân. Hào hào cho chút ban thưởng mới là. Đúng nha, nhất định phải cho thêm chút ban thưởng. Hàn Thần đồng học là thật ưu tú. Hàn Thần ký túc xá tại tầng 4. Phụ đạo viên cùng Giang Phàm hai vợ chồng nói không ít. Toàn bộ hành trình đều là Giang Phàm tại quần nhau. Mà Hàn Hân Nguyệt bởi vì lo lắng Hàn Thần, một đường bên trên chẳng hề nói một câu. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Phụ đạo viên gõ cửa. Gõ hồi lâu, Hàn Thần bọn hắn phòng ngủ cửa mới bị người mở ra. Vừa mở ra, phụ đạo viên liền nóng lòng biểu hiện. Hàn Thần đồng học đâu? Đem hắn giao ra, tỷ tỷ của hắn tới đón hắn trở về. Cái gì? Hàn Thần đại ca tỷ tỷ Hân Nguyệt nữ thần tới. Thật sự là quá tốt. Các huynh đệ, rời giường, Hân Nguyệt nữ thần tới. Cái gì? Hân Nguyệt nữ thần? Ta nói ngươi sẽ không gạt chúng ta à. Cái này nửa đêm canh ba Hân Nguyệt nữ thần sẽ tới đây. Chính là, ta có thể không tin ngươi. Trừ phi là Hàn Thần đại ca tự mình nói. Túc xá ba cái lớn nam sinh mơ hồ mắt, đều là không tin. Lúc này Hàn Hân Nguyệt trực tiếp đi vào căn này nam sinh ký túc xá. Lễ phép mà hỏi, đệ đệ ta Hàn Thần còn đang ngủ phải không? Làm phiền các ngươi giúp ta đánh thức hắn một chút. Ta trời ơi, lại là thật. Ta nghe thấy được Hân Nguyệt nữ thần thanh âm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.